Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 182, chương 186, ma gia tư tướng phản nghịch rồi. Cảm tạ y, am này nhị đương gia khen thưởng tăng thêm. Các ngươi nhưng không biết, thiên định thương diệt Chu Hưng. Mấy ngày trước đây Tây Chu Thành lập lúc, còn có tam giáo. Tây phương giáo chở mấy cái đại thế lực đến đây chúc mừng. Vốn là đệ đệ cho là có tiên nhân trợ giúp. Muốn hủy diệt cái đại thương dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, mượn tửu kình. Thân công báo là một hồi tuôn ra thiên đạo đại thế. Một hồi lại chứng minh Tây Chu là nhiều đến đại thế lực yêu ái. Nói như vậy, thân công báo dùng hắn. Thành công tại ma gia tứ tướng trước mặt tạo một cái Tây Chu tất hưng. Lại thời khắc nguy cấp, thậm chí chiếu cố có thánh nhân tương trợ tình báo. Ân, thuận tiện lại tại tán dương Tây Chu trong giọng nói. Xen lẫn phía trên hiện nay Tây Chu không bằng đại thương hiện thực. Các ca ca, người nói ta nhiều số khổ. Nhiều người như vậy muốn đoạt lấy thêm vào Tây Chu. Tấn công đại thương lan lộn công tích. Tốt trong tương lai trèo lên thiên đình phong thần sau lấy được một chỗ tốt. Những thứ này muốn đi Tây Chu giúp đỡ cũng đều là đại giáo đệ tử. Đều có hậu trường. Ta gọi là cũng không phải. Không gọi cũng không phải. Ai? Ta thân công báo cái này lượng kiếp người chủ trì. Thật sự là quá khó khăn a. Tương đương thân công báo tại cái kia ôm lấy ma lễ thanh khóc đến khóc không thành tiếng. Ma lễ thanh chớp mắt. Bỗng nhiên cũng ôm lấy thân công báo bắt đầu khóc lên. Thân huynh đệ. Người chỉ nói khổ cho ngươi, ngươi lại có thể từng biết, chúng ta tứ huynh đệ có bao nhiêu khổ. Thân là tán tu, không có đại giáo ở sau lưng chỗ dựa, công pháp đều phải tự sáng tạo, lộn xộn đồ bỏ đi không nói, được bốn cái pháp bảo cũng không dám cầm ở trong tay. Sợ bị sát nhân đoạt bảo, liền sinh tồn cũng không chiếm được bảo hộ, chớ nói chi là khác, chấm ngoặc kép, giai mộng quan thủ tướng phòng khách. Nghiêm chỉnh thành tố khổ đại hội. Một cái tại cái kia nói đại giáo đệ tử không dễ làm. Phong thần sứ giả càng không tốt làm. Một cái tại lẩm bẩm tán tu khổ. Tán tu mệt mỏi. Còn lại ba cái ma gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Không dám hỏi. Không dám nhìn. Càng không dám nói lời nào. Rượu này không phải uống thật tốt à. Làm sao đột nhiên một chút phong cách thì thay đổi. Hai người ôm đầu khóc rất lâu. Rốt cục, thân công báo nội tâm không kiên nhẫn được nữa. Bỗng nhiên vỗ bàn, đối ma lễ thanh quát. Thanh đại ca, đã tán tu khó như vậy lan lộn. Không bằng ngươi cùng ta đến thiên đình đi. Tương đương thiên đình. Có thể đây không phải là hạo thiên thiên đế địa bàn. Ta cùng hắn không có giao tình a. Chấm ngoặc kép, ma lễ thanh trong lòng là trăm cái ngàn cái nguyện ý. Chỉ là mặt ngoài lại giả vờ làm mười phần do dự. Mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Thân công báo giải thích nói. Đại ca, người nhớ đến ta vừa mới nói phong thần a. Kỳ thật, phong thần cũng là theo nhân gian thu thập cường giả thượng thiên nhận chức. Phù hộ thiên địa bình an. Không chỉ có thể thu hoạch công đức, còn có thể thu được hương hỏa. Mua sắm công pháp, chỗ tốt đây chính là thật to. Tương đương cái này. Lấy tư chất của chúng ta. Thật được. Ma lễ thanh còn đang do dự. Thân công báo rốt cục nói ra mục đích của mình. Thanh đại ca muốn là còn đang lo lắng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một sự thật. Hiện tại thiên đạo đại thế Chu diệt Thương Hưng. Mà lại giống như vừa mới ta và ngươi nói. Tây Chu cực lớn thế yếu. Chỉ cần ngươi thêm vào Tây Chu. Thay đổi cục này thế. Chờ đến phong thần thời điểm. Ta liền có thể coi đây là lý do, cho ngươi cực cao thần vị, tương đương nói không chừng, tứ ngự đại đế không phải là không có khả năng nha. Tương đương, ma lễ thanh cái này là triệt để hài lòng. Chỗ tốt đã muốn đủ rồi, cái kia thu liễm liền phải thu liễm. Tương đương đang chuẩn bị một lời đáp ứng, ai ngờ một bên ma lễ hồng đưa ra một vấn đề. Thế nhưng là, đại ca... Chúng ta là giai mộng quan thủ đem. Cái này muốn là đầu nhập vào Tây Chu. Có thể hay không không được tốt. Chấm ngoặc kép, thân công báo mắt thấy kéo người công lao sắp nơi tay. nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội chạy thoát. Vội vàng nói, Hồng Nhị ca suy nghĩ nhiều. Lúc trước các ngươi đáp ứng giúp đỡ Thủ Giang Sơn chính là Đế Ất. Quan hắn nhi tử Đế Tân chuyện gì? Thủ hộ cả đời, đã kết thúc lời hứa của các ngươi. Thần là tiên nhân, cũng không thể bị lời thề vây khốn cả một đời a. Lại nói, đại thương đã định trước diệt vong. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bồi tiếp chiếc này thuyền hỏng cùng một chỗ đắm chìm? Theo ta nói, các ngươi dứt khoát liền mang theo vật phẩm của mình. Pháp bảo, lưu lại một phong thư tín. Trực tiếp rời đi là được. Không đem thủ quân rút đi. Đem Giai Mộng Quan lưu cho Tây Chu. Cũng đã là các ngươi xứng đáng đối Đế Ất hứa hẹn. Được rồi, thân công báo một vòng này có lý có cứ phân tích. Nói Ma Lễ Hồng là liên tục gật đầu. Đặc biệt là Ma Lễ Thọ. Hắn nuôi dị thú Hoa Hồ Điêu vốn là yêu thích ăn thịt người. Trước kia còn có thể mua chút nô lệ đến ăn. Hiện tại đại thương cải chế. Bất kỳ người nào không được tự tiện giết nô lệ. Còn phải cho nô lệ thời gian nghỉ ngơi cùng thích hợp tiền lương. Cho phép tương lai có chuộc thân cơ hội. Hắn đã sớm muốn rời đi cái chỗ chết tiệt này. Chỉ là một mực bị đại ca ngăn lại. Hiện tại tốt, rốt cục có cơ hội rời đi. Tương đương, đại ca. Ta cảm thấy là thân huynh đệ nói đúng a. Chúng ta không thể lại ở lại tại đại thương chiếc này thuyền hỏng lên. Tương đương, Ma Lễ Thanh mắt thấy chư vị huynh đệ đều đang khuyên. Không có người đưa ra phản đối. Đã sớm ở trong nội tâm đồng ý Ma Lễ Thanh bỗng nhiên vung tay lên. Thân huynh đệ đoạt được đúng. Chúng ta cái này liền đi. Tương đương tìm nơi nương tựa Tây Chu. Tương đương, Thanh đại ca anh minh. Tương đương, đại ca cơ trí. Tương đương, tại nhiều vị huynh đệ tán dương bên trong. Ma Lễ Thanh thu thập xong hành lý cùng pháp bảo. Lúc này Giá Vân thẳng đến Tây Kỳ mà đi. Mà đợi đến phó tướng Hồ Thăng. Hồ Lôi phát giác không đúng. Hướng tiến gian phòng lúc. Mới phát hiện bọn họ Giai Mộng Quan thủ tướng thế mà đầu hàng địch. Lúc này bối rối không thôi. Cuống quýt cho Triều Ca đưa tin. Bị Văn Trọng đem hai huynh đệ phong làm tân nhiệm thủ tướng. Đến mức vì sao thân công báo không đề nghị hiến quan cùng mang binh rời đi. Ha ha, hiểu được đều hiểu, thì Tây Chu điểm này sức sản xuất, sẽ có thủ quân theo rời đi mới là lạ. Tương đương mà quan ải, người cảm thấy không hoa cái 8 năm 10 năm, Tây Chu đủ tư cách đánh tới Giai Mộng Quan tới sao. Tây Chu bên ngoài thương doanh, tại Hồ Thăng, Hồ Lôi phát giác thủ tướng đầu hàng địch về sau. Đế Tân liền trước tiên nhận được Văn Trọng truyền tin, biết được đến đón lấy chính mình phải đối mặt tiên nhân. Ma gia tứ tướng, Nam Thiên Môn tứ thiên vương, nhìn đến bức thư về sau, Đế Tân lúc này liền nhíu mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này bốn người, hẳn là tán tu, cố ý mở ra phong thần diễn nghĩa. Chính mình quả nhiên nhớ không lầm, vốn là... Hắn còn dự định mấy ngày nữa để cái này bốn người tới lan lộn cái công lao. Mưu đồ vượt qua sát giới. Tương lai làm cái nhục thân phong thần cái gì. Hiện tại xem ra, bốn người này, không có phúc a. Tương đương bất quá cũng là. Dựa theo thần thoại lịch sử phát triển. Cái này bốn người tương lai lên trời sau không nghĩ tìm nơi nương tựa thiên đế. Lại trong bóng tối cùng Phật giáo lui tới. Thì cái này ánh mắt kinh nghiệm. Vẫn là đưa bọn hắn chân linh lên bảng đi. À, đúng, hắn còn quên một việc. Bốn người này đầu người. Là mình một người đệ tử khác Dương Tiễn. Ân, Na Cha cùng Ngao Bính đều tới. Cũng nên để Dương Giao. Dương Tiễn huynh đệ rời núi. Tương đương nghĩ đến này. Đế Tân lập tức nhìn về phía Na Cha. Na Cha Đồ Nhi. Tương đương, Đồ Nhi tại. Tương đương, ngay tại bị đát kỷ ma thủ. Nữ trang, Na Cha mừng rỡ như điên, lắc một cái thân vội vàng bỏ đi trên thân áo dài. Đế Tân thiết kế tình thú phục trang, phục sức, một cái bước xa vọt tới Đế Tân trước mặt, hồn nhiên không để ý chính mình hảo huynh đệ Ngao Bính ánh mắt u oán. Sư phụ có gì phân phó, là muốn lấy chu tướng đầu người, vẫn là cho ngài bắt đầu rồng đến làm thú cưỡi, ngài cứ việc phân phó. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.